Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, rất không hợp lý. Mộc Vân Phong mặt đều xanh, chờ hắn tiến vào phòng học, nhìn thấy ban một học sinh tất cả đều tràn ngập chờ mong khát vọng ánh mắt. Chờ mắt nhìn chính mình, thở dài, nói, nhanh đi, không ít học sinh một loạt mà ra tập thể đi nhà xí đi. Có chút nữ sinh một bên chạy một bên khóc, ủy khuất hỏng, lần thứ nhất nhìn thấy loại tên lưu manh này tan lớp chặn lấy cửa không để cho đi nhà xí. Dù là ngươi đánh người một trận đều so cái này mạnh a. Tả Tiểu Đa cảm giác trong ngực tham lang chi tâm có chút nhiệt độ. Vừa nghĩ ban một tất cả học sinh tướng mạo số phận, có chút xuất thần, hắn ẩn ẩn cảm giác được, tựa hồ xảy ra đại sự, từng cái mốc khí trùng thiên. Mà lại từng cái tướng mạo hung ác, mà lại tham lang chi tâm còn ẩn ẩn có phản ứng. Tả Tiểu Đa không biết đây là vì cái gì, cũng không biết đại biểu cái gì, nhưng hắn biết một sự kiện, tham lang chi tâm đến từ Vu Minh, đến từ đại lục nhân loại địch nhân lớn nhất. Có phản ứng, cũng không phải là chuyện tốt. Hiện tại, rất hiển nhiên không bạo phát, nhưng Tả Tiểu Đa hiển nhiên không lo lắng, bởi vì Tả gia có Tả gia phương thức xử lý. Lại tan lớp, tiết khóa này hạ chính là tan học. Tần Phương Dương bên này vừa mới tuyên bố, Tả Tiểu Đa trước tiên liền xông ra ngoài. Đương đương đương, chấm ngoặc kép, lập tức ban 9 trên dưới tất cả mọi người có một cái tính một cái oanh lập tức tất cả đều liền xông ra ngoài, trong đó lại lấy tiểu mập mạp Lý Thành Long xông đến quá nhanh. Thế mà đem Tần Phương Dương đều đụng một cái lảo đảo. Rõ ràng, nhóm này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn vội vã đi xem Tả Tiểu Đa đánh người. Chỗ nào còn quan tâm được mặt khác. Mộc Vân Phong tuyên bố tan học, đi đầu đi ra phòng học. Đối diện liền thấy Tả Tiểu Đa dáng tươi cười chân thành đứng tại cửa ra vào. Lão sư tốt, lão sư vất vả, lão sư ngài đi thong thả. Mộc Vân Phong huyệt thái dương gân xanh đều thình thịch bắt đầu nhảy lên. Tả Tiểu Đa, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi còn có hết hay không rồi? Tả Tiểu Đa cười hì hì nói. Lão sư ngài cái này nói đến chuyện này đến. Học sinh đối đãi sư trưởng từ trước đến nay lễ phép có thừa. Không dám có nửa điểm phê bình kín đáo. Chính là làm người đệ tử chi đạo. Cũng chính là bởi vì ở đây, học sinh xem thường nhất những cái này khi sư diệt tổ lấn tâm làm bậy hỗn đản. Tới đây chính là muốn đi sửa đổi nơi đây học viên đủ loại vọng bội hành vi. Tất cả đều là giữa học viên phê bình cùng bản thân phê bình. Chấm ngoặc kép, Mộc Vân Phong trong mắt phun ra lửa giận. Ta hiện tại liền muốn xem ngươi bản thân phê bình. Tả Tiểu Đa nghe vậy giống như thất kinh nói. Mộc lão sư, ngài đây là nói đến nơi đó nói đến. Liền xem như muốn gán tội cho người khác, nhưng cũng phải có điểm cớ đi. Học sinh mỗi lần vừa thấy được ngài tất cả đều cung cung kính kính. Lễ phép mà đợi, cái này bản thân phê bình vân vân. Thực sự không biết bắt đầu nói từ đâu. Mộc Vân Phong hắc hắc cười lạnh. Ngươi rất tôn kính ta a, vậy ngươi lập tức rời đi nơi này. Đây chính là đối ta lớn nhất tôn kính. Cái này, làm không được. Hiện tại đã là tan học thời gian. Tả Tiểu Đa chậm rãi nói. Càng là tan học thời gian, đã không thuộc về lão sư quyền hạn quản hạt phạm trù. Liền xem như Tần Phương Dương lão sư cũng không quản được ta trong khoảng thời gian này làm chút gì. Cái này không phải liên quan tôn sư trọng đạo, chỉ là cá nhân tự do. Mộc Vân Phong sắc mặt càng tái nhợt đứng lên. Hắn không phải là không muốn xuất thủ, chế trụ hoặc là đuổi đi Tả Tiểu Đa. Thế nhưng là Tần Phương Dương ngay tại một bên nhìn xem đâu. Coi như hắn kéo phía dưới ra động thủ, Tần Phương Dương lại nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Mà ngoài ra, Mộc Vân Phong cũng chỉ dư vô kế khả thi. Kết quả là, Tả Tiểu Đa tại hai vị này chủ nhiệm lớp nhìn soi mói, xinh xinh ngăn chặn lớp một đại môn, một mực chặn lại nửa giờ. Tương đối tiếc nuối là, ban một bên trong người đã bị Tả Tiểu Đa đánh sợ. Càng hiểu rõ giữa lẫn nhau thực lực sai biệt, mặc dù mỗi một cái đều là càng ngày càng phẫn nộ, nhưng không có bất kỳ ai nếm thử xông ra ngoài. Cái này khiến Tả Tiểu Đa hoàn toàn không có đất dụng võ. Ít nhiều có chút không thú vị. Sau nửa giờ, Tả Tiểu Đa đối với ban một chúng học viên hừ một tiếng. Quay người nghênh ngang rời đi. Ngày mai gặp. Không vội không vội. Còn có ngày mai đâu. Coi như muốn bước đi ra. Náo ra đến. Nhưng là cũng muốn trước ra đủ khí nha. Trong phòng học, Trình Phương Chí đối mặt toàn bộ đồng học đồng loạt oán hận ánh mắt. Một hồi lâu sau đằng sau, áy náy mặt mũi tràn đầy mà nói. Chư vị đồng môn không nên tức giận. Chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta sẽ cho mọi người một cái công đạo. Ngày mai, chấm ngoặc kép, nhà ta là kinh doanh đan dược. Ngày mai, ta đưa mọi người một viên tinh nguyên đan đan dược. Làm chuyện hôm nay bồi thường. Xếp hạng thứ nhất Cát Viễn Hàng lau lau bên miệng máu. Nói, không cần, chuyện này chi từ đầu đến cuối. Nghĩ kỹ lại cũng đúng là chúng ta đuối lý trước đây. Khó mà cãi lại, A Chí, người trước đây đã không ràng buộc đưa tặng cho mọi người rất nhiều tinh nguyên đan. Lần này coi như xong, Trình Phương Chí trong mắt lóe lên một đạo quỷ dị không hiểu thần sắc. Nói, không có việc gì, không có việc gì. Thứ này nhà ta còn nhiều. Nếu là không thể cho mọi người một chút bồi thường, ta thực sự băn khoăn. Cái kia Cát Viễn Hàng cau mày, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Nói, kỳ thật đối với sáng hôm nay sự tình, ta đến bây giờ mới cảm giác được không thích hợp. Không, hẳn là quá không đúng. Chấm ngoặc kép, buổi sáng mọi người vì cái gì đều thô bạo như thế. Vậy mà không ai có thể ngăn chặn lại tính tình. Cái kia Tả Tiểu Đa cố nhiên cường hoành bá đạo, cưỡng từ đoạt lý, nhưng ít ra có một đầu. Cũng chính là Tần Phương Dương lão sư nói câu kia. Tiểu mập mạp Lý Thành Long đến cho chúng ta lên lớp. Mặc kệ lúc trước hắn thân phận là cái gì, nhưng ở đứng ở trên bục giảng một cái chớp mắt, chính là chúng ta giảng bài lão sư. Một ngày vi sư, cả đời là sư. Chúng ta tại sao lại ở trước mặt chống đối hắn? Còn có đằng sau nhục mạ, thậm chí ẩu đả, đây hết thảy đều cực đoan không hợp lý. Một nữ đồng học khác mặt mũi bầm dập, chế giễu lại, Cát Viễn Hàng, ngươi giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Nói thật giống như ngươi không có xuất thủ giống như, Cát Viễn Hàng nhíu mày nói, chính là bởi vì ta cũng xuất thủ, cho nên ta mới kỳ quái. Quốc có quốc pháp, trường học có nội quy trường học. Ta làm sao lại đối với lão sư xuất thủ? Đây đã là làm sao đều muốn không hiểu sự tình. Thậm chí, ta vậy mà thẳng đến vừa rồi, mới phát giác xảy ra chuyện không thích hợp. Vậy há không nói rõ? Sự tình quá không đúng sao? Trước đó Lý Thành Long đã từng đến giảng bài nhiều lần. Vì sao trước đó liền không có bộ dạng này? Lý Thành Long bản thân tu vi nông cạn. Cái này cố nhiên là sự thật. Nhưng người ta tại nhân loại lịch sử phát triển khối này chính là người thành đạt. Mới có được cho chúng ta giảng bài quyền hạn. Chúng ta lại dựa vào cái gì xem thường người ta. Thậm chí khống chế không nổi tâm tình của mình. Đối với hắn bất lợi đâu. Cát Viễn Hàng minh tư khổ tưởng. Chẳng lẽ nói, đây là sắp đột phá võ sư. Tâm cảnh dị thường ba động. Trình Phương Chí cúi đầu xuống. Trong mắt lóe lên một đạo không hiểu thần sắc. Một bên, Cát Viễn Hàng nói, Chu Vân, Tào Phi Vũ, chúng ta đi thôi. Hắn điểm hai người, cũng đều là một mặt như có điều suy nghĩ. Nghe vậy đi theo Cát Viễn Hàng cùng đi ra khỏi cửa đi. Đều là tương đối cười khổ. Hôm nay chuyện này chính, quá mẹ nhà hắn biệt khuất. Chấm ngoặc kép, Cát Viễn Hàng vừa đi. Một bên nói ra, biệt khuất, chỗ nào biệt khuất, không có chút nào biệt khuất. Ta gọi hai ngươi là muốn cho hai ngươi giúp ta tham mưu một chút. Hôm nay đến cùng là thế nào? Cái nào đều lộ ra quỷ dị. Chấm ngoặc kép, ba người đang khi nói chuyện đi xa. Những bạn học khác như dường như biết được suy nghĩ. Có mặt mũi tràn đầy oán giận. Càng có chửi ầm lên Tả Tiểu Đa lấy mạnh hiếp yếu hoành hành bá đạo vân vân. Nhao nhao tán đi, người đều đi. Chỉ để lại Trình Phương Chí một người thời điểm. Mộc Vân Phong chậm rãi đi đến. Trình Phương Chí nhếch miệng, cúi đầu, quá liều lĩnh, lỗ mãng. Mộc Vân Phong cả giận nói, Trình Phương Chí gật đầu nhận lầm, nhưng lại lập tức hung hăng nói. Nhưng cái này Tà Tiểu Đa, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Sự tình đến tận đây xem như bỏ qua đi. Mộc Vân Phong trầm giọng nói. Ngày mai mang thật tinh nguyên đan, không cần mang khụ khụ. Chấm ngoặc kép, Trình Phương Chí gật gật đầu. Tả Tiểu Đa khi về đến nhà, phụ mẫu đang thấp giọng nói cái gì? Nói gì thế cao hứng như vậy? Tả Tiểu Đa vui vẻ nói. Ta có cái trọng đại lợi tin tức tốt muốn tuyên bố. Tả Tiểu Niệm ở một bên cuồng mắt trợn trắng. Lại có tin tức tốt. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình lập tức đình chỉ xì xào bàn tán. Từ trong phòng bếp đưa đầu ra ngoài. Ta hôm nay chính thức tấn cấp làm lớp chúng ta thủ tịch. Vị thứ nhất, Tả Tiểu Đa một mặt kiêu ngạo, còn có đắc chí vừa lòng. Hăng hái, dương dương đắc ý. Mặc dù cái này còn không có chính thức, nhưng mình cái này vị trí thứ nhất, khẳng định là chạy không thoát. Ngày mai nhất định có thể chính thức. Thậm chí là cả lớp thứ nhất, cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Không thấy danh xưng niên kỷ mạnh nhất ban một, bị chính mình xinh xinh áp chế cả ngày. Cùng tiến lên đều không đủ chính mình đánh cho a. Con đường thành cường giả, chính là như thế cô độc. Vĩnh viễn cô độc ở tại vị thứ nhất. Ai, nghe được cái này kình bạo lợi tin tức tốt. Tả Trường Lộ trên khuôn mặt không thể ngăn chặn xuất hiện dáng tươi cười. Thủ tịch, Ngô Vũ Đình giơ đồ ăn muôi vừa sải bước đi ra. Đệ nhất, Tả Tiểu Đa cười ha ha, ngẩng đầu ưỡn ngực, chính là thủ tịch, chính là đệ nhất, cái kia kiêu ngạo chính là một nhóm. Đạt được lại lần nữa xác nhận, Ngô Vũ Đình càng mừng tít mắt. Thật sự là may mắn mà có tỷ tỷ ngươi a. Tả Tiểu Đa ngoặc kép chấm hỏi, nếu không phải tỷ tỷ ngươi cầu sư phụ nàng cho ngươi mở tiểu táo, ngươi có thể được đệ nhất, có thể chiếm thủ tịch. Ngô Vũ Đình vui vẻ nói ra. Lần trước ngươi mới bất quá 19 vị, lần này trực tiếp tiêu thăng đến thủ tịch. Đây chính là cây vạn tuế ra hoa, gỗ mục thành tài. Người ta đến phí hết bao lớn tâm mới có tiến bộ lớn như vậy a. Tả Tiểu Đa càng trợn tròn mắt. Ta làm sao còn thành thiết thụ gỗ mục đây? Ngô Vũ Đình vui vẻ đến không ngậm miệng được. Tả Trường Lộ, còn không nhanh đi mua ít thức ăn, lại mua 2 bình rượu. Tối nay lại chúc mừng một phen. Chúc mừng chúng ta Tiểu Đa được minh sư chỉ điểm, rốt cục khai khiếu. Tả Trường Lộ từ phòng bếp đi ra ngoài, vừa đi vừa móc túi, liếc nhìn Ngô Vũ Đình khóe mắt liếc qua chính bắn phá tới. Không khỏi trong lòng lắc một cái, kém chút mắc lừa. Tả Trường Lộ một bên làm bỏ tiền trạng một bên. Tới, a ta không mang tiền. Hai người ai xuất tiền ai đi mua rượu đồ ăn a. Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta xuất tiền. Tả Tiểu Niệm rất thẳng thắn. Ta chân chạy, Tả Tiểu Đa cũng rất thẳng thắn. Không ra tiền là được. Giấu bé một, sáng nay sáng sớm dậy sớm, đầu óc choáng váng, cầu phiếu đề cử an ủi. 2. Chương này không gãy chương. Số lượng từ nhiều, cầu phiếu đề cử ban thưởng. 3. Quá nhiều người nói ta đẹp trai, cầu phiếu đề cử thừa nhận. Dấu lớn chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.